Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3047, chương 3052, Lâm Thiên Đan nhằm vào. Cái này bốn đại thiên tài toàn bộ đều là cầm ra bản thân át chủ bài. Bắt đầu luyện chế viên thuốc này, đây đã là cửa thứ ba, đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng không dám có chút buông lỏng. Hạ Minh nhìn một chút Đoan Mộc Vũ bọn người luyện đan. Không thể không nói, những người này đều là có bản sự của mình. Trách không được bọn họ có thể trở thành cái này thiên tài đứng đầu. Bọn họ thật là có cái này năng lực. Lúc này thời điểm Lâm Thiên Đan ngậm lấy cười lạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Minh. Hạ Minh phát giác, cũng không để ý tới. Các ngươi mau nhìn. Cái kia Hạ Minh vì sao còn chưa động thủ? Đúng vậy a, gia hồn này ở nơi đó chờ một chút nửa canh giờ a. Xác thực, bây giờ những thứ này luyện đan đại sư đều đã ào ào động thủ. Duy chỉ có Hạ Minh chiến tại nguyên chỗ. Tại cái này rất nhiều luyện đan đại sư bên trong lộ ra là như vậy đặc biệt. Bản thân Hạ Minh liền đã bị bọn họ chỗ chú ý. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh giống như một cái thạch đầu đồng dạng đứng ở nơi đó. Hắn là không phải sẽ không luyện đan. Mọi người nhìn thấy Hạ Minh không động thủ, nhất thời bắt đầu hồ nghi. Không thể nào, có người nhịn không được nói. Trận đấu thứ nhất thời điểm, thế nhưng là yêu cầu luyện chế đan dược. Ta tận mắt nhìn đến hắn luyện chế ra một viên thuốc. Lúc này không có thể sẽ không luyện chế a. Không phải, cái này người vội vàng giải thích nói, ta là ý nói, hắn là không phải sẽ không luyện chế loại này đẳng cấp đan dược. Dù sao hắn ải thứ nhất bất quá là luyện chế ra một cái bình thường đan dược thôi. Bây giờ, Gừng Thương Lan cùng Lâm Thiên Đan bọn họ đều có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Nghe nói, bọn họ thì liền đế phẩm đan dược đều có thể dòm một hai. Ngươi nói. Có phải hay không là Hạ Minh căn bản sẽ không luyện chế thần phẩm đan dược, cho nên mới chậm chạp không chịu động thủ. Lời vừa nói ra, khiến không ít người đều là có chút chần chờ. Người kiểu nói này, ta cảm giác thật đúng là có những khả năng này. Có người nhịn không được gật gật đầu, trầm giọng nói, muốn là hắn không biết luyện chế đỉnh phong đan dược lời nói. Như vậy cái này trận thứ ba cũng không qua a. Tuy nói khống hỏa năng lực rất mạnh, nhưng cái này dù sao không phải thành đan. Xem ra lần này Hạ Minh hay là chuẩn bị không đủ a. Đúng vậy a, bất quá mặc dù là như thế, có thể đem khống hỏa chi năng đạt tới mức độ này. Cũng coi là lợi hại, tất cả mọi người là mang theo một chút tiếc hận. Hạ Minh khống hỏa năng lực là mạnh như thế, càng là trấn áp bốn đại thiên tài. Bây giờ lại là muốn bại ở chỗ này, quả thực có chút đáng tiếc. Hạ Minh cũng hình như có phát giác, những người này ánh mắt thỉnh thoảng ở trên người hắn dừng lại. Sắc mặt còn mang theo một chút tiếc hận, Hạ Minh lại là âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không để ý tới những người này, hắn chỗ lấy chậm chạp không chịu động thủ, cũng là trong đầu mô phỏng một chút thôi. Bởi vì hắn dự định lần này luyện đan giải đấu lớn, làm ra một cái mới nếm thử. Hắn cũng không tính làm từng bước luyện chế. Nếu là làm từng bước luyện chế, hắn luyện đan chi năng cũng chưa chắc so ra mà vượt cái này Gừng Thương Lan bọn người. Mà lại luyện chế đế phẩm đan dược cũng là có thất bại dẫn. Cho dù là hắn đều không dám hứa chắc mình có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Cho nên hắn muốn thử một chút. Thời gian từng giờ trôi qua, cái này trong chớp mắt lại là nửa canh giờ trôi qua. Cái này trước sau qua 2 giờ, cái này 2 giờ ở giữa, Hạ Minh cái gì đều không làm, ngay ở chỗ này như thế đứng bình tĩnh lấy, không nhúc nhích, giống như là lão tăng nhập định đồng dạng. Mọi người cũng là đã đem Hạ Minh từ bỏ, cho rằng Hạ Minh đã không luyện chế đan dược. Lâm Thiên Đan liếc liếc một chút chậm chạp không chịu động thủ Hạ Minh. Cũng là nhướng mày, âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này, đến cùng đang làm gì? Gừng Thương Lan bọn người là mang theo một chút nghi hoặc. Hạ Minh có thể tại hai cửa trước triệt để áp chế bọn hắn. Cái này để bọn họ đều là có chút chú trọng lên Hạ Minh đến. Dù sao gia hỏa này là lần này luyện đan giải đấu lớn nhất Đại Hắc Mã. Thế nhưng là, Hạ Minh chậm chạp không có động thủ. Điều này làm cho bọn hắn đều là có chút chần chờ. Gia hỏa này đang làm cái gì? Gừng Thương Lan nhướng mày, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút không có xem hiểu Hạ Minh động tác, chẳng lẽ hắn từ bỏ, thì liền cách đó không xa mày như hỏa, đều là mày liễu dựng lên, kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh tại hai cửa trước trấn áp bọn họ, để bọn họ đều là tạm thời liễm phong mang, không nghĩ tới đến cái này cửa thứ ba ngược lại là đê điều. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này điệu thấp bên trong còn mang theo cao điệu. Trong lúc nhất thời thì liền nàng cũng là có chút đoán không ra Hạ Minh đến cùng muốn làm gì. Soát, nhưng tại giây phút này, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, trong đôi mắt có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Hạ Minh hít sâu một hơi, hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía trước. Cái này đập vào mi mắt, rõ ràng là hắn lựa chọn linh dược, cùng một tòa đan đỉnh. Hạ Minh nhìn khắp bốn phía liếc một chút, lúc này thời điểm bốn phía luyện đan đại sư đều đang ra sức luyện đan. Hiển nhiên đều không có làm sao chú ý hắn tồn tại. Thì thử một chút, nghĩ tới đây, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, hít sâu một hơi, hắn vung tay lên. Cái này to như vậy đan đỉnh chính là bị một cỗ xảo kình mà bay ra ngoài. Cái này đan đỉnh rơi vào cách đó không xa trên đất trống thời điểm. Phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này mới đứng vững. Cái này bất chợt tới một màn. Nhất thời gây nên không ít người nhìn chăm chú. Các ngươi mau nhìn. Hắn động thủ. Hạ Minh đem đan đỉnh đánh bay. Cái này khiến không ít người đều là kinh hô một tiếng. Mọi người ở đây toàn bộ đều là nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này mở miệng nói, thật muốn động thủ à. Mọi người thấy thế, đều là hơi có chút chờ mong. Ta liền biết, hắn đã vòng thứ nhất có thể luyện chế ra đan dược. Cái này vòng thứ ba làm sao có thể luyện chế không ra. Thôi đi. Vừa mới cũng không biết là ai nói hắn luyện chế không ra. Ta nói sao? Ta không nói à. Đối với loại này không biết xấu hổ. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Bất quá tất cả mọi người không có đi nói đối phương đúng sai. Ngược lại là đem ánh mắt dừng lại tại Hạ Minh trên thân. Hạ Minh lúc này động thủ. Không biết là không là đang nổi lên cái gì. Thái thượng luyện thần thuật. Nương theo lấy Hạ Minh một tiếng gầm nhẹ. Sau đó, một đóa hỏa diễm xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Hạ Minh cong ngón búng ra. Cái này đều hỏa diễm vững vàng rơi ở trước mặt hắn. Ông, hỏa diễm vọt tới 3 mét độ cao. Như vậy ngọn lửa lớn xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hạ Minh cử động như vậy, nhìn mọi người ở đây đều là trợn mắt hốc mồm. Ta tào, đây là tại làm gì? Hắn muốn làm gì? Chơi tạp kỹ à? Các loại tiếng nghị luận cũng là tại thời khắc này vang vọng. Bọn họ đều là ngốc mắt thấy Hạ Minh. Bị Hạ Minh cử động cho làm cho sửng sốt. Hạ Minh không động thì thôi. Động thì kinh người. Gia hỏa này là đến khôi hài à? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, hóa thành từng đạo quang ấn, ao ao là dung nhập cái này trong ngọn lửa. Ngưng, Hạ Minh khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, xoát, nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Cái này nguyên bản 3 mét độ cao ngọn lửa đúng là lặng yên biến hóa. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.